Xuyên Việt Chi Tu Tiên, chương 304, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này chỗ ma quật chung có vô số thạch thất, bên trong ma tu đều ở tìm hoan mua vi ư tử thanh cuối cùng là túc khuôn mặt, một gian, tìm kiếm qua đi lúc này hắn trong lòng sinh không ra thương xót, chỉ có đầy ngập phẫn nộ, hắn cũng mong nếu có thể tìm được một chỗ thạch thất chung cũng không như vậy tình huống bi thảm. Nhưng mà lại là mỗi một chỗ đều có thập phần bất kham, thật làm hắn thất vọng cực kỳ, xuống tay cũng càng thêm dứt khoát. Bên ngoài một vòng cộng 18 huy, mỗi một cái huy, đều có một người vô tội nữ tử thụ hại, có chút sớm đã tinh khí hao hết, liền tính tốt nhất, cũng bất quá căng cái nhất thời nửa khắc, liền di ngôn đều không kịp nói ra, liền tức chết đi. Từ tử thanh nhịn xuống chính tay đâm này đàn xúc sinh xúc động. Làm yêu đằng vô thanh vô tức, đưa bọn họ tất cả đều hút khô. Hắn động tác cực kỳ nhanh chóng, bất quá kẻ hèn một khắc qua đi, đã là ước chừng dế. Tê thết 30 dư cái ma tu, đều là trúc cơ tu sĩ, đều là nghiệp chướng nặng nề. Đến sau lại, những cái đó trần chu, ông nữ tử thân hình đều không thể che lấp, từ tử thanh vì có thể nhiều sát mấy cái ma tu, cũng không thể lúc này liền bốn phía thi triển pháp thuật, rút dây động rừng. Cho nên đành phải đem những cái đó ma tu ăn mặc áo ngoài lột hạ, bao trùm ở đông đảo phàm nhân nữ tử trên người. Từ tử thanh trong lòng thập phần phẫn hận, này đó ma tu chiếm cứ ở hoang mạc bên trong, chỉ cần hắn diệt sát đã có mấy chục nhiều, kia bọn họ tai họa người, lại đem như thế nào đếm hết. Từ cát vàng bên trong, lại càng không biết che giấu nhiều ít thủ hại người xác chết, lại có bao nhiêu vô tội người không thể trở về. Nhiều ít người bình thường ra cực kỳ bi ai thần thương. Càng đi đi, hắn trong lòng sát ý càng dày đặc. Từ trước từ tử thanh tuy giác sư huynh lấy sát ngăn sát cũng không tốt, nhưng tự thân lại chưa muốn như thế làm. Nhưng giờ này ngày này nhìn thấy này tình hình, lại bỗng nhiên minh bạch ác nhân sở dĩ làm ác, đó là ít có người có thể cứu tế cho xử phạt chi cố. Nếu là một khi làm ác liền muốn thân chết, bọn họ lại nào dám lần thứ hai hồ vi. Sư huynh lựa chọn đường này, sợ là liền có tận diệt thiên hạ làm ác giả duyên cớ, hắn ngày sau cũng không thể chỉ lo thân mình, cũng muốn tận lực trừ ác mới là. Bên ngoài kia một vòng hô, yệt động đi xong, lại từ một cái đường nhỏ đi vào, bên trong chính là rất nhiều càng vì rộng mở thạch ốc. Từ tử thanh đem liễm tức thuật dùng đến mức tận cùng, thân hình hơi hoảng, đã là đi tới một cái thạch ốc bên ngoài, xuyên thấu qua kẹt cửa, hướng vào phía trong nhìn lại. Để tránh bị người phát hiện, hắn càng không thể dùng thần thức đảo qua, mà chỉ là lấy mắt thường xem chi. Này thạch ốc, nhưng thật ra chỉ có một người, chính là danh trúc cơ hậu kỳ ma tu, trên người hắn linh quang cực thịnh, phun ra nuốt vào không chừng, chính nằm ở một người trên người phập phồng. Người nọ tứ chi mở rộng ra, thủ đoạn, mắt cá chân đều là bị một loại linh khí trói buộc, bó ở phòng tứ giác, cả người càng là nửa treo không chạm. Đem thân mình tất cả đều sường ở bên ngoài. Mà người này, lại là cái mày rậm mắt to thanh niên, trong đôi mắt phẫn hận chi sắc mấy dục phun ra, muốn đem trên người hắn người đốt tẫn mới hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ tử thanh có thể nhìn thấy, này thanh niên trên người linh quang, chính như dòng nước giống nhau hướng kia ma tu trên người chốt xuống mà đi. Thanh niên trên người linh quang thiếu 3 phần, ma tu trên người linh quang liền nhiều 1 phần. Ma tu bất quá trước sau kích. Hát thích vài lần, thanh niên trong mắt quang mang liền phải ảm đạm xuống dưới. Thanh niên trên người sinh cơ, cũng đã là tiêu hao đến mức tận cùng. Hiện giờ hắn có thể lấy ánh mắt thứ người, bất quá đều là bởi vì hắn một khang hận ý gây ra. Mắt thấy thanh niên chưa chết đi, từ tử thanh cũng không do dự, lập tức ra tay phóng thích yêu đằng. Yêu đằng hóa thành một cổ roi dài, trong chớp mắt lấy thứ hướng ma tu giữa lưng. Ma tu gầm lên một tiếng, người nào, cư nhiên liền như vậy nhảy dựng lên, sinh sôi tránh thoát yêu đằng. Từ tử thanh trong lòng rùng mình, phía trước trừ bỏ những cái đó trúc cơ tu sĩ khi, lại chưa từng gặp được loại này tình hình. Nhưng hắn vẫn chưa hoảng loạn, ngược lại thập phần bình tĩnh, một tay kia cũng là nâng lên, tức khắc mấy chục dây đằng tất cả đều phát ra, đem kia ma tu trói lại cái kín mít. Trong phút chốc. Ma tu sở hữu bị bó chỗ đều chảy ra huyết tới, lập tức bị yêu đằng nuốt ăn, đó là một câu cũng nói không nên lời, đã bị cắn nuốt hầu như không còn. Kia thanh niên trừng lớn mắt, nhìn về phía bỗng nhiên tiến vào hai người. Từ Tử Thanh đi qua đi, cũng không ra tiếng, đi trước Từ Tử kia linh khí, liền biết chính mình không thể dễ dàng mở ra, nếu là lực đạo lớn, chỉ sợ muốn khiến cho mặt khác ma tu chú ý, liền quay đầu nhìn về phía Vân Liệt, trong mắt cho mời cầu chi sắc. Vân Liệt cũng không cần thiết hắn như thế nào thỉnh cầu, liền lập tức đi tới, tịnh chỉ cắt vài lần. Liền thấy kia bốn căn xiềng xích giống như đậu hù, tất cả đều bị kiếm ý cắt đứt, rơi xuống trên mặt đất. Thanh niên cũng lập tức rơi trên mặt đất, tứ chi thượng đã là trống trơn, không còn có trói buộc. Hắn trên mặt xấu hổ và giận dữ chi sắc chưa cười, tóc lại bỗng nhiên biến bạch, làn da cũng dần dần phát nhăn lại tới. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp gian, dung nhan đã là già nua. Từ Tử Thanh kinh hãi, này, đây là có chuyện gì? Thanh niên hơi hơi hé miệng, hầu trung khô khốc, phát ra thanh tới cực kỳ khàn khàn. Bên kia Vân Liệt đã là nói, khóa linh chi vật, có thể đem tu sĩ thần hồn, tu vi, sinh cơ, tinh khí tất cả đều khóa ở trong cơ thể. Thanh niên lúc này thoáng hoãn lại đây, cười khổ nói. Tiền bối nói không sai, ta sinh cơ sớm bị hút thất thất bát bát, tu vi cũng còn thừa không có mấy, tinh khí càng là. Hắn nheo nheo quyền, trên mặt hận sắc chợt lóe mà qua. Hiện nay cởi trói buộc, liền hiện ra ra bực này lão thái tới. Tu sĩ có thể dung nhan thường trú, là bởi vì trong cơ thể có linh khí, chân nguyên cung ứng, lại có thọ nguyên chống đỡ. Nhưng một khi này đó trôi đi, tu sĩ cùng phàm nhân, cũng không có gì khác nhau. Kia khóa linh chi vật đem thanh niên khóa trụ, là phòng hắn dùng ra cái gì thủ đoạn tự bảo hoặc là đào tẩu, cũng là khóa trụ hắn tuổi trẻ dáng người, lấy cung ma tu hưởng lạc. Nhưng kia khóa linh chi vật rỡ xuống, liền hiện ra hiện giờ thanh niên chân chính đương có diện mạo. Thậm chí hắn còn tại già cả, sợ là lại quá không lâu, liền phải chết già. Nếu nói tu vi thượng có thể tìm mọi cách lấy linh đan diệu dược tới làm bổ túc, nhưng thọ nguyên chính là thiên hạn, trên đời này có thể gia tăng thọ nguyên chi vật, nhưng nói thiếu chi lại thiếu, Từ Tử Thanh trong tay, thanh niên trong tay, đều là không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là Vân Liệt, cũng chưa từng gặp qua, bởi vậy mặc dù Từ Tử Thanh lại như thế nào nôn nóng, cũng không thể vãn hồi thanh niên tánh mạng. Nhưng thật ra thanh niên hận sau một lúc, cắn răng hỏi. Hai vị tiền bối chính là tới trừ ma, Từ Tử Thanh chính xác gật đầu, không tồi, ta hai người đích xác vì thế mà đến. Nói chuyện thần sắc buồn bã, chỉ tiếc tới quá muộn, lại là không thể. Quảng cáo, thanh niên thở sâu, nơi này ma đầu không một người lương thiện. Các tiền bối đã có nảy tâm, thả muốn lưu ý, ta ở chỗ này ngẫu nhiên nghe được, trong động ma đầu có hai vị nửa bước nguyên anh, cũng không là ngoại giới truyền lại chỉ có một vị, từ trước cho rằng có thể trừ ma giả, đó là bị kia hai ma hợp lực làm hại, mong rằng các tiền bối nhất thiết cẩn thận. Nói xong, hắn lại thực mau đem còn lại ma đầu cảnh giới, cứ chỗ đều nói một ít, có thể thấy được hắn thật là biết được không ít nội tình. Nhưng này một cái bị thải bổ tu sĩ, lại là như thế nào biết được? Từ Tử Thanh chỉ lược suy nghĩ một chút, liền biết manh mối, càng thêm cảm thấy kia ma đầu đáng giận. Thanh niên nói mấy câu nói đó, lão đến càng thêm nhanh, ngưỡng mặt than thở. Ta vốn là một giới tán tu, khó khăn ngao đến này nông nỗi, mắt thấy liền có thể bái nhập tiên môn, lại tắm ma đầu lăng nhục, ta hận nào. Thanh âm này nhỏ như muỗi kêu, còn chưa nói xong, thần hồn đã tán. Hắn liền mất đi, Từ Tử Thanh trên mặt cũng có một tia ai sắc, tốc tốc xả quá trên giường chăn đơn, che lại thanh niên thân hình. Theo sau bình tĩnh lại, biết rõ lúc sau lần thứ hai trừ ma khi, tất nhiên muốn càng thêm cẩn thận. Y theo thanh niên lời nói, Từ Tử Thanh quả nhiên bên trái thưởng, phía bên phải đều tìm được ma tu, nhân đối bọn họ thực lực có chút hiểu biết, lại ra tay khi, chính là số căn dây đằng đồng loạt chen chúc, thực mau liền lần nữa diệt trừ mấy người. Này đó ma tu thải bổ toàn là tu sĩ, có nam có nữ, phần lớn tu vi bất quá so ma tu thấp thượng một hai cái cảnh giới thôi. Cùng lúc trước giống nhau, chỉ cần cởi xuống khóa linh chi vật, bất luận nam nữ, tất cả già cả, chết đi. Có thể rơi xuống này nông nỗi, hiển nhiên không biết bị thải bổ nhiều ít hồi, càng tự hồ là bị thay phiên thải bổ quá, mới tiêu hao đến bực này nông nỗi. Trong đó có tiểu tông tu sĩ. Hơn phân nửa lại vẫn là tán tu, nhưng bất luận loại nào, toàn là tiên đạo tu sĩ, không thấy một cái ma tu. Từ Tử Thanh liền tự một cái gần chết nữ tu trong miệng biết được. Nàng cùng sư đệ hai người nguyên bản cùng đối ma đạo nam nữ tranh đấu. Tao ngộ này ma quật người trong, bị cùng nhau bắt lấy. Trong đó kia ma đạo nữ tử đầu tiên bị di, ết chết, ma đạo nam tu ngược lại bị hấp thu đi. Nàng cùng sư đệ, liền thành này thải bổ lô đình. Kia ma đạo nam tu bổn bất quá là luyện khí 10 tầng tu vi, lại ở tai họa mấy người lúc sau, nhất cử trúc cơ. Được này tin tức, Từ Tử Thanh liền minh bạch, này ma quật chỉ thải bổ tiên tu cùng phàm nhân, ma đạo nữ tử tựa hồ không thể thải bổ, liền phải dế. Tê vết, mà bất luận là cái dạng gì nam tử, nhưng chỉ cần là ma tu, đều có thể tập này thải bổ chi thuật. Có thể thấy được này thuật nguy hại to lớn, nếu muốn tiêu diệt này ma quật, kia thải bổ chi thuật, cũng cần đến phá hủy mới là. Dần dần mà, Từ Tử Thanh đem này đó trúc cơ kỳ ma tu tất cả đều sát diệt, lại vẫn như cũ chưa từng gặp qua một cái hóa nguyên kỳ ma tu. Nhưng mà càng đi ma quật chỗ sâu trong đi đến, hắn liền càng cảm thấy nguy cơ thật mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc sau lại muốn cùng lúc trước như vậy đánh lén, chỉ sợ không phải như vậy dễ dàng. Vòng qua mấy điều con đường sau, cuối cùng là nhìn đến một mảnh đất trống, kia chỗ bày ra thuật pháp, làm thành một loại ảo giác, giống như nhân gian cực lạc vương triều, có vẻ xa hoa vô cùng. Ảo giác trung liền có vài tòa đại điện, Từ Tử Thanh đang muốn phân biệt, lại bị Vân Liệt giữ chặt. Hắn không dám ra tiếng, truyền âm nói, sư huynh, Vân Liệt cũng là truyền âm trở về, tiền tam sau bốn đều vì giả điện, người nhập trung đoạn, ta đi sau điện. Từ Tử Thanh hiểu được, hắn nắm lấy Vân Liệt tay, nhanh chóng nói. Sư huynh, cẩn thận, trung đoạn chỗ, tất nhiên là những cái đó thụ hại người lời nói hóa nguyên tu sĩ nơi ở, rồi sau đó trong điện, nói vậy đó là kia hai cái nửa bước nguyên anh nơi. Hắn mà nay muốn cùng sư huynh tách ra mà đi, đã là đối hắn tôi luyện, cũng là đối sư huynh tôi luyện. Thật sâu mà hô hấp qua đi, Từ Tử Thanh lại nói một câu. Ta tất nhiên đem hết toàn lực. Sư huynh cũng đường đắc thắng trở về. Vân Liệt thân hình hơi hoảng, đã là được rồi mấy trường. Ta tất trở về, hai người vội vàng sai thân, Từ Tử Thanh cũng là hóa thành một đoàn thanh quang, liền dấn thân vào đến trung đoạn kia đại điện đi. Đi vào trong đó, tiếng hoan hô dâm ngữ đã truyền vào bên tai, trong đó. Tư tư, tiếng nước, thân thể va chạm không ngừng bên tai, càng có rất nhiều trêu đùa tiếng động, hưởng lạc vô hạn. Đó là chỉ ở ngoài cửa, cũng có thể cảm giác đến trong đó linh khí tràn đầy, lại có một ít như có như không ám hương, hơi một ngửi được, liền cảm thấy đầu say xe. Từ Tử Thanh thực mau đuổi đi này mê hương, đi đến cạnh cửa, chỉ một thoáng, mãn nhãn đều là trắng bóng thân thể. Rất nhiều trúc cơ kỳ trở lên tuổi trẻ nam nữ bị lột sạch bó thành các loại tư thái, toàn thân phiếm hồng, thở đê, ốc không ngừng, lại như thế nào dẫy dụa. Cũng không thể chạy thoát. Mà có khác 6-7 cái hóa nguyên kỳ tu sĩ ăn mặc pháp y, lại là không quần, trần. Trụi hạ thể, ở những cái đó nam nữ trên người tận tình túng dục, thay phiên thải bồ. Nhất chói mắt, chính là ở giữa trên giường nằm bò hai cái xem ra bất quá 12-13 tuổi nam đồng, đều là sắc mặt thê lương, bị hai cái đại hán áp chế, chính không ngừng ra vào, kêu thảm thiết liên tục. Nhưng mà liền ở Từ Tử Thanh muốn thả ra yêu đằng khoảnh khắc, kia nằm ở nam đồng trên người hai cái đại hán rồi đột nhiên ngẩng đầu, chiều hắn nhìn lại. Ngươi là người phương nào? Từ Tử Thanh lúc này lại không cần lo lắng rút dây động rừng, lập tức bấm tay bắn ra, liền đánh ra mấy chục hạt giống. Ngay sau đó, trong điện liền chợt mọc ra thành phiến cây rừng, căn căn đỉnh thiên, lại có rất nhiều trường cập bên hông nhánh cỏ lắc lư, mỗi một động tác, đều phải đem người trói chặt. Huyết hồng phiến lá hướng tứ phía vách tường leo lên, có vẻ thập phần quỷ dị, vô số cỏ cây chi vật che đậy người mắt. Tinh thuần mộc khí tràn ngập, một cái chớp mắt trải rộng trong điện. Cùng lúc đó, Từ Tử Thanh thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Quảng cáo, cách chương.